Hệ thống huyết tộc, chương 206, Pewer luôn ở bên bạn. Góc truyện audio.com. Tay Layler run lên rõ rệt và chân cô ấy bắt đầu yếu dần. Bắt đầu loạng choạng, trái tim cô đập mạnh và những âm thanh đập lớn đến nỗi cô ấy thậm chí không thể nghe thấy giọng nói của chính mình. Đây có thực sự là điều đúng đắn để làm, cô ấy nghĩ, nhưng cô ấy đã nói rõ những lời đó. Lúc này, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cô ấy. Tại sao chúng tớ lại ghét cậu? Layla, Quinn nói, nếu cậu có bất cứ điều gì có thể giúp chúng tớ thoát khỏi tình trạng này, thì sẽ ổn thôi. Layla nhìn Erin chê y giường một lần nữa. Trầm ngâm, nếu là họ, họ sẽ hiểu. Khi đi đến một quyết định, cô ấy chọn nói với những người khác về hoàn cảnh của mình. Tớ biết một nơi có một nhóm người có thể giữ cô ấy an toàn khỏi tất cả những điều này. Cô ấy dừng lại một lúc trước khi nói những lời cuối cùng. Tớ đến từ Pewer, tớ là người đã viết bức thư đó. Tớ biết mà, Warden hét lên, tất nhiên, cô ấy đang che giấu điều gì đó. Tại sao cô ấy lại sẵn sàng giúp đỡ và chấp nhận sự thật về danh tính của cậu? Họ có thể muốn lợi dụng cậu vì một số lý do. Đó không phải sự thật. Layla đáp trả. Họ thậm chí không biết về Quinn. Tớ không yêu cầu điều này. Tớ không yêu cầu bất kỳ điều này. Layla nói khi nước mắt bắt đầu chảy dài trên y khuôn mặt. Quinn sau đó can thiệp. Đặt mình vào giữa Layla và Warden. Quan sát tình hình. Có vẻ như Warden sẽ tấn công cô ấy bất cứ lúc nào nếu ai đó không sớm can thiệp. Cậu dẫn cô ấy đến giường và đặt cô ấy ngồi xuống cạnh Erin. Xin lỗi các cậu, nhưng ai đó có thể giải thích cho tôi biết Pewer là gì hoặc ai không? Fex nói, vẻ mặt bối rối khi đứng trong góc phòng. Tôi rất vui vì cậu đã hỏi. Logan nói. Xoay chiếc ghế của mình xung quanh để mua một tập tài liệu. Sau đó, cậu ấy mở nó ra và thốt lên. Tôi đã chuẩn bị cho việc này sau khi tôi thấy Layla để phong thư trước cửa vào buổi sáng. Cậu đã biết, Warden nói. Ngạc nhiên, tại sao cậu không nói với chúng tôi? Nó có quan trọng với nhiệm vụ không? Logan trả lời, bất kể cô ấy có phải là một phần của Pewer hay không. Chính nhờ thông tin của cô ấy mà chúng ta có thể đưa hai người đó ra khỏi đó. Đúng, cô ấy có thể có động cơ bí mật nào đó. Nhưng tại sao cô ấy lại tiết lộ bản thân bây giờ? Trừ khi cô ấy thực sự muốn giúp đỡ. Mặc dù Logan biết có sự thật trong lời nói của mình. Nhưng cậu ấy không thể không nghĩ đến sự thật rằng cô ấy đã giữ bí mật bấy lâu nay. Nó trái ngược với tiết lộ nhanh chóng của Quinn rằng cậu ấy là một ma cà rồng. Có điều gì đó không ổn về điều đó và những điều cậu ấy đã nghe về Pewer không phải là điều tốt nhất. Ngay lập tức, người ta đã thấy một bản chiếu phát vô số video khác nhau. Chủ yếu là những người đeo một loại mặt nạ che kín cả khuôn mặt. Tất cả đều có hình một thiên thần trông như thể nó đã bị cắt bỏ đôi cánh. Đó là dấu ấn của Pewer. Trong video, nó cho thấy nhiều vụ nổ khi các cuộc tấn công vào một số tòa nhà và các phe phái khác nhau đang được tiến hành. Đó không phải là một cảnh đẹp chút nào. Hãy để tôi cảnh báo tất cả các bạn. Những gì bạn đang thấy bây giờ khá thiên về một phía. Thông tin duy nhất tôi có thể nhận được về chúng được lọc thông qua quân đội. Tuy nhiên, gần như tất cả mọi người đều biết những điều cơ bản. Thuần túy chỉ có một mục tiêu. Thoát khỏi tất cả các dị năng. Họ tin rằng thế giới và hệ thống hiện đang áp dụng là sai. Ngay cả trước khi các dị năng được đưa ra, đã có nhiều người phàn nàn về khoảng cách giàu nghèo. Tuy nhiên, họ cảm thấy như bây giờ. Ngay cả những quyền cơ bản của con người không tồn tại đối với những người có dị năng yếu hơn. Logan giải thích, thật là ngu ngốc, nếu cậu hỏi tôi, Warden nói, chỉ nhờ những người có dị năng mà chúng ta mới có thể chiến đấu với Doki. Nếu chúng ta loại bỏ dị năng, Họ muốn chúng ta làm gì? Chỉ có một số người có thể giết quái thú mà không cần sử dụng ngay từ đầu, để sau đó chế tạo thiết bị để chống lại chúng, trừ khi cậu không phải là con người. Những lý do này là lý do tại sao Warden rất nghi ngờ Layla. Nó rõ ràng hơn với cậu ấy. Tồn tại một sinh vật mạnh hơn không dựa vào dị năng. Mặc dù ngay cả các ma cà rồng cũng có các cấp độ khác nhau. Warden sẽ không tin Pure không hề suy nghĩ vấn đề này trước. Chờ đã, có điều gì đó mà tôi không hiểu. Fex nói, nếu Pure là một nhóm người ghét dị năng và Layla là một trong số họ. Vậy tại sao cô ấy lại có dị năng? Họ nhanh chóng nhận ra rằng những lời của Fex là sự thật. Có một chút đạo đức giả của một nhóm ghét dị năng khi có những người như vậy ở cùng một nơi với họ. Mọi người sau đó quay lại nhìn Layla khi họ thèm muốn được nghe câu trả lời. Tớ không có ý lừa dối bất kỳ ai trong số các cậu. Tình hình của tớ ở đây khá phức tạp. Layla bắt đầu suy luận. Như Logan đã giải thích, tất cả các cậu đều biết mục tiêu của chúng tôi là gì. Hiện tại, thế giới đang cân bằng. Nhưng thủ phạm chính của hệ thống tại chỗ là quân đội. Tuy nhiên, lý do duy nhất họ có thể thực thi các quy tắc là vì True Dream. Đồng thời, True Dream là một may mắn cho Pure, vì ông ta là người duy nhất có thể lấy đi dị năng của bất kỳ ai. Layla thở dài sau lời giải thích dài dòng của cô ấy khi cô ấy nhìn chằm chằm vào từng người trong số các đồng đội của mình. Tiếp tục lời nói của mình sau một vài giây trôi qua. True Dream thường xuyên đến thăm căn cứ quân sự này. Chúng tôi có các đặc vụ đóng tại mọi căn cứ cho đến nay. Nhưng chỉ tại căn cứ này, họ không bao giờ quay lại. Theo đó, họ muốn một học viên thâm nhập vào nó. Và họ đã gửi cậu đến. Warden giải thích, có vẻ như đây là một nơi tốt để gửi Erin. Phải không? Tớ tình nguyện, Layla hét lên. Nhưng mắt cô ấy hơi giật khi nói những lời đó. Bởi vì sự thật là cô ấy không tình nguyện cho nhiệm vụ này. Nhưng mẹ cô ấy đã hiến dâng con gái của mình vì lợi ích của riêng mình. Hãy nhìn xem, đây không phải là về tớ và Pure. Vấn đề này là về Erin. Hiện tại, cô ấy không có dị năng. True Dream đã được biết đến vì đã làm điều này với mọi người và chúng tôi đã đưa họ vào. Mặc dù chúng tôi vẫn xem xét họ, chúng tôi cũng sẽ làm như vậy với Erin. Sau đó Warden kéo Queen về một bên và thì thầm vào tai cậu. Cậu không thực sự cân nhắc chuyện này sao? Để Erin và Peter đi tới chỗ Pure. Queen đang đấu tranh để đưa ra kết luận. Cậu khá chắc rằng Layla không có ý hại ai hết. Nhưng để bạn bè của mình vào tay những kẻ lạ mặt và gửi Peter đi sẽ là một rủi ro rất lớn. Bản chất xấu xa của cậu ta, nếu không có Queen bên cạnh, sẽ thay thế. Hơn nữa, nếu họ biết được cậu ta là ai, sẽ không tốt hơn việc nhà trường tìm ra. Tuy nhiên, với Erin thì khác. Kể từ đó, Queen nhìn chằm chằm về phía Logan. Hỏi, Logan, cậu không có ghi lại hết mọi thứ sao? Chúng ta không thể sử dụng nó như một vụ uy hát Yota P chống lại True Dream sao? Hãy phát tán nó trên Internet hay gì đó. Không thể. Logan trả lời ngay lập tức. Cậu còn nhớ những báo cáo mà tớ đã đưa ra trước đó không? Rõ ràng là quân đội độc quyền về những gì có thể nhìn thấy và những gì không thể. Nó sẽ bị gỡ xuống ngay lập tức. Và không ai muốn thực hiện một điều như vậy. Họ sẽ chống lại hai nhà quyền lực. Không ai có quyền chống lại họ. Tớ xin lỗi nhưng tớ thậm chí không muốn mạo hiểm sự an toàn của gia tộc mình bằng cách chọc giận họ. Khi Logan khai sáng ra thực tại, Warden bắt đầu nghĩ về gia tộc của mình. Nếu đó là họ, họ có thể làm điều gì đó về nó. Vấn đề duy nhất là cậu ấy không có quan hệ tốt với họ chút nào. Không ai trong gia tộc cậu ấy sẽ nghe lời cậu ấy. Hay giúp đỡ cậu ấy. Đó là lý do tại sao ngay từ đầu cậu đã không bao giờ coi đó là một lựa chọn. Tớ nghĩ chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Quinn nói, đối với Erin, điều tốt nhất đối với cô ấy là sẽ đến gặp Pure. Hai người họ rất thân thiết và nếu Layla muốn làm tổn thương bất kỳ ai trong chúng ta, người cuối cùng cô ấy sẽ làm tổn thương sẽ là Erin. Chờ đã, chỉ có Erin, Layla hỏi, nhưng còn Peter thì sao? Cậu ấy có thể đến. Quinn lắc đầu khi nhìn Peter. Cậu ấy không thể, và Warden và Fex có lẽ đã biết lý do tại sao. Quinn giải thích. Peter đã thay đổi. Layla, nếu cậu ấy không ở bên cạnh tớ, thì không có gì nói trước được cậu ấy sẽ làm gì. Sau đó Layla nhìn Peter. Mặc dù ngoại hình của cậu ta đã thay đổi một chút, nhưng cô ấy đã không ở bên cạnh cậu ta gần đây để nhận thấy bất kỳ thay đổi nào nữa. Tuy nhiên, khi cô ấy nhìn vào mắt cậu ta, cô nhận thấy chúng vô hồn. Được rồi. Vậy Erin đến Pure, Warden nói. Còn Peter thì sao? Đầu óc của Quinn đã trở nên rối bời khi cậu cố gắng nghĩ ra giải pháp. Nhưng vào lúc đó, cậu đã hết ý tưởng. Điều duy nhất họ có thể làm là giấu cậu ta càng lâu càng tốt hoặc họ có thể chọn sử dụng gợi ý yêu thích của Warden. Quinn, chúng ta luôn có thể. Đừng nói Warden. Quinn cắt lời cậu ta ngay trước khi nói hết câu. Biết rất rõ những gì Warden sẽ gợi ý. Tôi tin rằng tôi có một giải pháp cho vấn đề của bạn với Peter. Hệ thống cho biết, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BR, GT. Nghe audio truyện tải Uri Workshop 21, link br gt cách chương.